Chương 456, Lam Đại Tư mệnh bực kích. Manh bảo thần lật ra. Rõ ràng phiếu. Yến Du ánh mắt, cu nở dê bởi vì cái này một liên xuyến thanh âm, mà rơi vào người đến, chỉ vì Quảng Mục Thiên Vương nàng mà nói, xem như tương đối quen thuộc. Thế mà, chỉ liếc mắt mà thôi, Yến Du liền thu hồi ánh mắt, dẫn tới thời khắc lưu ý lấy cô vợ trẻ Đại Tư mệnh, đã hỏi, thế nào cái này Quảng Mục Thiên Vương, không phải lấy trước kia cái. Yến Du âm thanh nhẹ đáp lại, đồng nhiên có loại cảnh còn người mất cảm giác, đây là trước đây nàng đều chưa từng có cảm khái. Chỉ vì dưới mắt Quảng Mục Thiên Vương, mặc dù QNZ gọi Quảng Mục Thiên Vương, nhưng lại đã không phải là 3 vạn năm trước, Yến Du nhận được Quảng Mục Lao Thiên Vương, bất quá ngược lại là ngày thường không sai biệt lắm, đều tại chỗ mi tâm có con mắt thứ ba. Hoa A Yến Tiểu Bảo liền bị đám này thiên thần phô trương vui vẻ đến. Bởi vì bọn họ phô trương đều là diễm sắc hệ thống, rất phù hợp nhóc con thẩm mỹ quan. Lại là cái kia thất công chúa. Ân Lưu Phong là lập tức nhận ra, liền đứng tại đám này thần chi bên trong đế tân. Đế tân QNZ đang nhìn Yến Du bọn hắn, bất quá nàng ngược lại là không xung động, mà là trầm giọng nói ra, lại xem bọn hắn muốn la mở gì, lại làm thương nghị. Không ổn người mặc áo gấm đại hoàng tử đế Trường An, hắn nói thẳng. Chúng ta tới cái này mục đích đúng là truy nã đám này tặc tử thất muội sẽ không coi là, chúng ta đúng như tiểu đạo lời đồn như vậy, là tới đây đoạt bảo sao vậy ngươi ngược lại là bên trên. Đế tân cười như vậy trở về rừng, đã chuyển mắt cùng Quảng Mục Thiên Vương nói, Quảng Thiên Vương nghĩ như thế nào Quảng Mục Thiên Vương gật đầu, có thế. Còn lại thiên thần nghe xong Quảng Mục Thiên Vương đều đồng ý, tự nhiên lại không hai lời. Đế Trường An sắc mặt cũng có chút không tốt lắm, bất quá hắn cũng đã nói. Đã Quảng Thiên Vương cảm thấy có thể thực hiện, bản hoàng tử cũng không thể nói gì hơn, chỉ mong không muốn xảy ra ngoài ý muốn. Đại hoàng tử an tâm, dưới mắt tụ tập ở chỗ này đại bộ phận cường giả, cũng đều là hướng về phía những tặc tử kia tới chỉ có như NZKINAI không biết môn đạo người, mới coi là thật là tới đây đoạt bảo. Đi theo tại đế Trường An bên người một tên lão tiên quân, ngược lại là cho hắn bậc thềm phía dưới đế Trường An sắc mặt mới tốt nữa không ít. Mẫu hậu sắc thực hảo kế hoạch, lan ra như thế cái thập sát hải có trọng bảo phong thành, đủ để cho đám kia tặc tử QNZ đem tự cho là, tất cả mọi người là đến đoạt bảo, thật tình không biết mọi người muốn đoạt là mạng của bọn hắn nhỏ giọng một chút đừng tưởng rằng có cách âm trướng, tường ngăn liền không có thai đế tân đối với cái này bao cỏ huynh trưởng. Cảm thấy không nói gì, trong lòng đối nàng mẫu hậu an bài như thế cái bao cỏ tùy hành rất là bất mãn. Đế Trường An lần thứ hai không phục phải bác, đầu kia đại trượng phu quốc đại hoàng tử, cũng đã tiến lên đây bái kiến, Quảng Mục Thiên Vương đã tán đi bình phong, để cho cái kia Hạo Thiên Tiên quân tiến lên đây. Quảng Thiên Vương. Nô Hạo Thiên Tiên gặp qua Quảng Mục Thiên Vương, tiếp lấy liền hàm tình mạch mạch nhìn về phía đế tân, tân tân, ngươi cũng tới. Đế tân muốn nôn, sắc mặt đã không tốt lắm, tân tân cũng là ngươi có thể gọi thất công chúa Ngô Hạo Thiên chỉ phải đổi lời nói, lại buông lời nói, ngươi yên tâm mấy cái kia mạo phạm ngài tặc tử. Ta chắc chắn chi đánh giết im miệng đế tân đơn giản không nói gì, nàng mẫu hậu hiếm thấy đi một bước tốt cờ, mắt thấy là phải bị cái này đáng chết Ngô Hạo Thiên bại lộ. Ngô Hạo Thiên lúc này mới có chừng có mực ngừng miệng, đế Trường An liền lộ ra hứng thú chi sắc, thất muội không cần như thế thanh tật sắc lệ, Hạo Thiên cũng là một tấm chân tình. Có tin ta hay không hiện tại liền quất người đế tân căn bản cũng không phải là có thể chịu chu, trực tiếp liền đối muốn nhìn chê cười đế Trường An. Đem người sau trận đến một mặt đen. Đế tân mới nhìn hướng xa xa Yến Du đám người, phát hiện đám người này thật đúng là trắng trận mới vừa ở tầng thứ nhất phạm phải trọng án, lúc này còn dám lớn lối như thế xuất hiện trước mặt người khác, thậm chí liền y phục đều không mang theo đổi, vẫn là ăn mặc như thế hỉ khánh. Thậm chí khi nhìn đến nàng mang theo Quảng Mục Thiên Vương sau khi đến, vẫn bất vi sở động, vẫn đường hoàng đứng tại tối tới gần thập sát hải vị trí. Phảng phất nàng cùng bọn hắn không cựu không oán tự đắc đáng chết đế tân kỳ thật hận nhất không phải hiện tại liền giết tới nhưng nàng biết do Yến Du bọn hắn rất mạnh, không thể xem thường, muốn đợi những khắc thần xuất thủ trước. Huống chi còn có rất nhiều thượng thần không tới vị, thậm chí liền một tên đời thứ nhất thần minh đều không đến, như thế vẫn chưa đủ không có đời thứ nhất thần minh ở đây, đế tân không có nắm chắc chắc thắng. Mà những khắc biết rõ lệnh truy nã một chuyện thần, lúc này thực sự không có động thủ. Bởi vì bọn hắn cũng hoài nghi, thập sát hải thật phải ra trí bảo rồi dù sao thời khắc này thập sát hải làm đến kinh người phảng phất một vũng biển cả. Có chút kỳ quái. Yến Du cũng cảm thấy thập sát hải không thích hợp, thập sát hải cho tới bây giờ không như thế lang qua. Nghe vậy, đại tư mệnh liền hướng thập sát hải lao đi, mắt thấy là phải chạm đến Nguyên Thủy Thiên Tôn bày phong ấn, cả kinh Yến Du lập tức hô, cẩn thận, đại tư mệnh lại rất có chừng mực rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trận pháp trước đó, cũng không đem Nguyên Thủy Thiên Tôn sở thiết trận pháp dẫn động, thế mà bá xanh thảm thập sát hải bên trong, lại truyền ra sóng cả một dạng phun trào thanh. Nghe được không ít thần đều chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nhưng ở loại này kiêng kỵ cùng e ngại bên trong, lại có loại khó có thể ngăn chặn kích động cùng hương phấn để bọn hắn đều cảm thấy trọng bảo có thể phải xuất hiện. Nhưng biết rõ căn bản không có cái gì trọng bảo, Quảng Mục Thiên Vương, lập tức hướng thập sát hải bên trong mở ra con mắt thứ ba, có vàng óng ánh thần mục chi quang, cấp tốc chiếu hướng thập sát hải. Hoa A Yến tiểu bảo ngay tại xem cái kia vàng óng ánh thần mục chi quang, thế mà hắn cái này non nớt cảm thán âm thanh mới phát ra, thập sát hải bên trong liền ầm như vậy sắp vỡ, tiếp đó xèo một đạo lam mang thẳng giết hướng Quảng Mục Thiên Vương con mắt thứ ba. Đem Quảng Mục Thiên Vương kinh hãi lập tức nhắm lại mắt thần không nói, còn cấp tốc tuân ra Thiên Vương phòng ngự, Thiên Thuận đáng tiếc suy kinh khủng lam mang, rốt cuộc là ăn mòn tiến vào Quảng Mục Thiên Vương con mắt thứ ba. Gào Quảng Mục Thiên Vương lúc ấy liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Có thể nói lúc trễ khi đó thì nhanh, từ thập sát hải bên trong tuân ra xanh thảm thủy triều, lúc này đã ăn mòn hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn phong ấn, tại chỗ liền đem tất cả phong ấn suy nhiên phá vỡ hiện ra. Không tốt, Yến Du đều bị kinh đến, trực giác của nàng thập sát hải trong có cực kỳ dị thường lực lượng tại bộc phát. Cùng thời khắc đó, đại tư mệnh cặp kia mặc như ám viên mắt, đã dần dần lột sắc thành màu xanh thẳm, cùng thời khắc này thập sát hải giống nhau như đúc lam sắc. Cha nhóc con liền phát ra rít gào.